Chương 1874, đột nhiên xuất hiện hạ lễ, 1. Nhưng dù là như thế, so sánh lên toàn bộ khán đài người mà nói, cũng ít đáng thương. Mộ Nhan mấy người đối với mấy cái này tự nhiên là không thèm để ý, tại hướng Nạp Lan Đông Vân những người ủng hộ này lộ ra cảm kích tiếu dung về sau, bọn hắn liền tiếp tục ăn ăn uống uống, vô cùng điệu thấp. Không thể không nói, Tử Vân giới linh thực, quả nhiên là phi thường mỹ vị. Vân Nhược Hàn thấy mình mấy cái này sư đệ sư muội khó được như thế ngoan ngoan nghe lời, cu nở dê nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nụ cười vui mừng. Phi Long Thành biến hóa, rộng lớn khán đài sau khi xuất hiện. Từ lưu ly đài hướng bốn phương tám hướng, lại trải rộng ra 15 cái lối đi. Mỗi một cái lối đi bên trên, đều trải lên thảm đỏ. Trên bầu trời, bay lả tả hình như có hoa tươi rơi xuống. Tiêu Diêu môn đồ nhà quê nhóm lại nhịn không được tò mò ngẩng đầu. Đây cũng là cái gì chiến trận Lục Cẩm Hàng bọn hắn đang muốn trả lời, liền nghe có cái thanh âm hùng hậu hét lên, Đông Lục Vương ra dự trúc đổi nguyệt đội tại Lộc Minh Thịnh Yến bên trong lấy được giai tích. Vừa dứt lời, liền gặp mấy cái phiêu phiêu dục tiên mỹ nữ, tay nâng lấy càn khôn hộp, thuận trong đó một đầu thảm đỏ, đi tới đổi nguyệt đội trước mặt, đem trong tay càn khôn hộp dâng lên. Đổi nguyệt đội đội viên lập tức lộ ra biểu tình mừng rỡ, từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Chu Thiếu bạn nói, đây là Lộc Minh Thịnh Yến trước từ trước sẽ có một đạo quá trình. Chính là từ các đại thế gia môn phái, cho mình xem trọng đội ngũ dâng lên hạ lễ. Kỳ thật, đây cũng là một loại biến tướng đặt cửa. Bởi vì một khi bọn hắn nhìn chúng đội ngũ, ở trong trận đấu thu hoạch được thành tích tốt, liền có thể cùng đội ngũ này tình anh chỗ môn phái gia tộc đáp lên quan hệ. Mà lại, gia tộc này tương lai địa vị, cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đương nhiên, nói bóng gió cũng thế, những này đến đây chúc mừng gia tộc môn phái, tại Tử Vân giới địa vị bình thường đều không cao. Tây Lục núi non phái dự chúc phù tang đội tại Lộc Minh Thịnh Yến bên trong lấy được giai tích. Nam Lục Trần gia, vì Mạch Đình đội đội trưởng Đoạn Hưng Đông, sớm dâng lên hạ lễ, chúc mừng Mạch Đình đội tại Lộc Minh Thịnh Yến bên trong lấy được thành tích tốt. Lục tục có không ít gia tộc và môn phái đều thông qua những thông đạo này, đến đây dâng tặng lễ vật. Đại bộ phận tự nhiên là hiến cho nhất có đoạt giải quán quân cơ hội đổi nguyệt đội, phù tang đội cùng mạch đình đội. Nhưng cũng có một chút gia tộc, lựa chọn đặt cửa tại hắc mã trên thân. Những cái kia thu được hạ lễ đội ngũ, cả đám đều vui vẻ ra mặt, ngẩng đầu đỡ ngực, thần sắc tràn đầy kiêu ngạo. Mà mỗi một lần gia tộc và môn phái dâng tặng lễ vật, đều sẽ dẫn phát nhìn trên đài một trận ầm vang gọi tốt cùng gieo họ. Đương nhiên, đây hết thảy cùng Thương Lam giới ba chi đội ngũ là không có chút quan hệ nào. Dù sao, chỉ bằng Thương Lam giới gia tộc và môn phái vô liếng, coi như trông nom việc nhà làm đều vơ vét giống, những vật kia đều không có ý tứ lấy ra dâng tặng lễ vật. Mộ Nhan mấy người tại ban sơ sau khi kinh ngạc, cũng liền không quan tâm, tiếp tục hưởng thụ bọn hắn trên bàn chân tu mỹ vị. Bởi vì bọn hắn ăn quá nhanh, đến mức trên bàn bàn đĩa rất nhanh liền giống. Long Đằng học viện phụ trách Lộc Minh Thịnh Yến chiêu đãi làm việc gã sai vật đến đây thêm món ăn thời điểm, quả thực mặt mũi tràn đầy xem thường, lại khó có thể tin. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tới tham gia Lộc Minh Thịnh Yến đội ngũ không phải kinh sợ, cũng không phải trang nghiêm trang trọng, mà là toàn bộ hành trình chỉ có biết ăn ăn một chút. Hừ, quả nhiên Thương Lam giới loại kia nông thôn địa phương tới mặt hàng, chính là không ra gì. Đúng lúc này, Tây Lục một cái tiểu môn phái dâng tặng lễ vật kết thúc, nguyên bản muốn vang lên gào to âm thanh lại đột nhiên dừng lại một chút. Ngay sau đó, thanh âm kia tràn đầy chấn kinh, kích động hô. Thấu chương xong.